Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, huyết tộc tiểu đệ phát dục. An Lâm cùng Valentina đi ra tiên thổ đào tạo căn cứ. Hiện tại ngoại trừ cái viên này bảo vật ngoại, còn lại đều là một ít linh quả linh dược chiếm đa số. Không có tiên cấp bảo vật, bọn họ không có thu thập này linh vật, tuyển trạch bảo trì ngoài linh vận, hy vọng vài thứ kia trải qua 5 tháng sau thử thách, có thể lại một lần nữa phát sinh lột xác. Thời gian gia tốc, cảm giác mệt mỏi kéo tới. Valentina cùng An Lâm đi ra tiên thổ phía sau, liền cùng nhau ly khai thần kính thế giới. Hơi yếu quang hoa hiện lên, An Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đang ở tường thành đầu nằm, bốn phía còn khắc lấy phòng ngự trận pháp. Ân, nơi đây phải là trở về cố định địa điểm. Một cái bóng xanh thướt tha nữ tử đang ngồi ở phía trước của hắn, nâng cái má, nhìn phía xa xa vô biên vô tận mặt đất màu đen. Tiêm tú hành bạch ngọc thủ nhàm chán cuốn vài tóc đen, bóng lưng thoạt nhìn vẫn là đẹp đẽ như vậy. An Lâm ngắm đến có chút mê ly, nhìn một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy. Bên cạnh Valentina đã rơi vào ngủ say. Hắn đứng lên động tĩnh đưa tới Hứa Tiểu Lan chú ý của. Hứa Tiểu Lan quay đầu nhìn về An Lâm, cười nói, rốt cục đã trở về, thực thể tiến nhập cái thế giới kia cảm giác thế nào? An Lâm cười nói, cảm giác rất tốt, liền cùng đi đến Thái Sơ cổ vực cảm giác giống nhau. Hơn nữa bởi vì Tiểu Na quan hệ, còn có thể muốn làm gì thì làm. Rồi, chờ hai giới truyền tống thủ pháp quen đi nữa luyện một ít, nàng có thể thử đem các người cũng truyền vào đi vào trong. Cái thế giới kia có một loại kiểu khác đặc sắc. Tốt nhất, ta chờ mong ngày này sớm một chút đến. Hứa Tiểu Lan đã sớm muốn tiến vào cái thế giới kia xem thật kỹ một chút. Một cái thế giới hoàn toàn mới, nàng còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Được rồi, ta tiến nhập cái thế giới kia bao nhiêu ngày rồi? Nửa ngày thứ hai, ôi chao, cuối kỳ trắc nghiệm đã qua một nửa thời gian nha. Hiện tại cơ bản không có chuyện của chúng ta rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta chính là ở trên tường thành vẫn thủ đến trắc nghiệm kết thúc. Ân, cũng không biết không vừa tiểu mạch bọn họ thế nào. Là ngươi nói này mới thu huyết tộc tiểu đệ sao? Ta cũng rất muốn gặp bọn họ một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người ở đầu tường câu có không có một câu địa tán gẫu. Gió đêm phất tới, phá lệ thích ý di nhân. Cùng lúc đó, hắc trạch khắp mặt đất tâm, ở tại bọn hắn không thấy được địa phương, từng đạo kim hư lôi xẹt qua chân trời từ trên trời giáng xuống. Tiếng sấm như cự long rít gào, vang vọng đất trời. Cũng không lâu lắm, lôi vân liền bắt đầu tán đi. Một cái kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt tuấn tú, thân hình đơn bạc nam tử ở huyết sắc trong tế đàn đứng lên, mang trên mặt không che giấu được ý mừng. Thánh chủ dòng máu quả nhiên hữu dụng, ta thực sự tránh khỏi huyết ma cướp. Melon, Cocotic đã đi tới, mặt mang tiếu ý địa chúc mừng đạo. Chúc mừng ngươi thành công độ kiếp. Chúc mừng, Tháp Bá cũng tiến lên đón, mở miệng chúc mừng đạo. Nam tử tóc vàng kia chính là thành công độ kiếp đột phá đến phản hư trung kỳ Melon. Melon cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, kích động nói, quả nhiên khác nhau, tánh mạng của ta theo đột phá thăng hoa. Chúng ta cùng này thấp kém huyết tộc không giống với. Suỵt, nhỏ giọng một chút, Cocotic nhẹ giọng mắng, bọn họ lúc này đang ở huyết tộc trong thánh địa. Đó là chân chính thánh địa, là huyết tộc lão tổ tu luyện nơi đắc đạo. Nơi đây ẩn chứa bình thường huyết tộc khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Chỉ có thánh tử mới có tư cách ở chỗ này tu luyện hoặc là tìm kiếm cơ duyên. Melon cũng là ở chỗ này tìm tới chính mình cơ duyên. Phối hợp đã từng bị thánh huyết tinh lọc qua thân thể, cái này mới thành công đột phá. Ta bế quan đột phá mấy ngày nay, không có cách nào khác tiếng đại sự gì à. Melon có chút cười xấu hổ cười. Tiếp tục nói, đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa ni. Cocotic đối với hắn chen lấn chen lông mi, giả vờ thần bí nói. Ám vong đại đế cùng thiên đình thiên hoàng đại đế, ở chúng ta hắc trạch đại địa chiến một hồi. Ngươi đoán chuyện này đầu nguồn là ai tạo thành? Melon hít sâu một hơi. Hợp đạo siêu cấp lớn có thể giữa chiến đấu, có thể nói trăm năm nhất ngộ. Sự tình tất nhiên dây dưa trọng đại. Hắn khẩn cấp mở miệng nói. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau, nói mau. Chuyện này là bởi vì Confucius chết đưa tới. Sau đó La Đen chạy đi thay Confucius báo thù. Kết quả hắn gặp một cái hắc long cùng một cái ngự lấy hắc chuyên hóa thần kỳ nam tử. Đang ở Hoàng Tuyền Thành. Cocotic từ từ nói lại. Melon nghe đến đó, hô hấp đã kinh biến đến mức nặng nề. Tháp bá lúc này mở miệng nói. Theo Hoàng Tuyền Thành thám tử tin tức truyền đến. Cùng với sau lại thăm dò được đến tình báo. Ngay lúc đó tình hình chiến đấu rất khốc liệt. La Đen bị cái kia nam tử thần bí đánh phọt cướp. Sau đó gào khóc, dáng dấp cực kỳ thê lương. Chuyện này ở huyết tộc đều đã chuyển âm lên rồi. Hắn thật là thân bại danh liệt a. Tháp bá tuy là trong miệng nói La Đen rất thảm, nhưng trên mặt cũng là không ngừng được điện nở nụ cười. Sau đó, La Đen bị thiên hoàng đại đế vạn dặm truy sát. Mặc dù tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng người cũng bị thương nặng, suy giảm tới rồi đạo căn. Hiện tại đang bế quan chữa thương ni. Chúng ta có muốn hay không làm chút gì? Cocotic đôi mắt đẹp cười đến cong lên. Một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Nguyên lai là thánh chủ đại nhân a, thánh chủ uy vũ. Melon lúc này nơi nào lại không biết bọn họ nói tới ai. Vẻ mặt kích động thở dài nói. Hắc Long đi theo. Lại ngự lấy hắc chuyên. Chỉ dựa vào hóa thần kỳ liền đem La Đen đánh phọt cướp. Yêu nghiệt như thế người. Chỉ có bọn họ thánh chủ An Lâm mới có thể làm được. Ngươi nói làm chút gì? Phải đi nhìn một cái La Đen sao? Tháp bá ánh mắt lóe ra. Thấp giọng mở miệng nói. Đúng vậy. Tuy là hắn bị thánh chủ dạy dỗ. Thế nhưng trong lòng tất có oán khí. Đã là không chết không ngớt. Loại địch nhân này vẫn là sớm một chút ngoại trừ tốt. Cocotic ngược lại thật chuyên tâm thay An Lâm suy nghĩ. Chuyện này nàng cũng suy tính thật lâu. Vẫn không có cải biến ý tưởng. Melon lúc này cũng là lắc đầu nói. Không vội, chỉ sợ đánh nhỏ, lại tới một người già. Eden đại đế sủng ái nhất La Đen. La Đen nếu như bị giết, tất nhiên sẽ gây nên Eden đại đế nổi giận. Mà Eden đại đế thực lực lại quá mức khủng bố. Chúng ta nếu như thật chơi đùa hỏng rồi, bị phát hiện, liền toàn bộ chơi xong. Ta suy nghĩ chuyện này hay là trước cùng thánh chủ tham thảo một cái lại làm quyết định. Đã như vậy, chúng ta liền mượn ổn định tông môn phát triển cớ, rời đi trước thánh địa một đoạn thời gian, sau đó cùng thánh chủ âm thầm hội hợp. Tháp bá mở miệng nói, tốt, ta mang theo nguyền rủa ngôi sao huyết kiếm. Cocotic gật đầu nói, ta đây cũng mang theo tử hồn châu. Melon mở miệng nói, ta mang theo một giọt máu tổ máu. Tháp bá mở miệng nói, ba người bọn họ làm thánh tử. Ở thánh địa có trọng đại kỳ ngộ. Bây giờ bọn họ phải dẫn theo bảo vật. Theo An Lâm tái chiến phong vân. Hắc trạch đại địa, tử tuyết núi. Một cái lớn vô cùng đại trận màu đỏ ngòm trên mặt đất kéo dài trên trăm dặm. Nam tử lấy thân thể ở trên đại trận đả tọa, liên tục không ngừng tinh lực hướng thân thể hắn hội tụ. Tu bổ hắn thương thế bên trong cơ thể, thế nhưng nào đó cổ chí dương chí thuần thần đạo lực. Lại như ung nhọt tận xương không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Tình báo mới nhất đã truyền đến. Nam tử kia đã hiểu rốt cuộc là người nào, làm cho hắn lưu lạc tới mức này.